Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, nhao nhao rời khỏi. Giờ phút này, tam sinh trong di tích, trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai này cửa vào ở nơi đó. Vụ đạo nhân trong mắt tràn đầy tìm kiếm vẻ, nhưng hắn như cũ không có tìm đến thứ nhất tầng cửa vào. Vù, cũng tại lúc này, trong tay hắn, tam sinh lệnh quang mang chớp nhấp nháy. Đây là, chẳng lẽ có người đạt được tam sinh chí bảo? Vụ đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, dưới chân hắn một đạo màu vàng kim cột sáng dâng lên, đem hoàn toàn bao phủ. Tiếp lấy vụ đạo nhân thân ảnh biến mất không gặp. Không chỉ là vụ đạo nhân, tam sinh di tích trong tầng thứ nhất, đạo nhất tông tất cả nhân thủ bên trong tam sinh lệnh lệnh bài đều là sáng lên. Tiếp lấy bọn hắn đều bị truyền tống xuất di tích, cổ ma điện đao thánh đám người, thiên Phật tự đám người, giờ phút này cũng là đều bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ hai bên trong, thác nước trước đó, cửa vào này, chỉ có nơi này có một cái, chúng ta lại không cách nào tiến vào. Không tượng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cũng tại lúc này, trong tay tam sinh lệnh sáng lên. Là ai? Là ai đạt được tam sinh chí bảo? Không tượng sắc mặt đại biến. Tiếp lấy không chờ hắn suy nghĩ nhiều, màu vàng kim cột sáng hiển hiện. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Trừ không tượng bên ngoài, Chí Chân, cùng đạo nhất tông đạo minh, Lôi đạo nhân, cổ ma điện kiếm thánh, đều là bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ ba bên trong, phu quân, ngươi ở nơi nào? Đại Hỏa Nhi không khỏi tự nói, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Nhưng nàng tiến vào tầng thứ ba đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không cách nào tìm được cổ phong. Cho dù tông môn lệnh bài, cũng không cách nào dò xét đến cổ phong tung tích. Vẫn là không có có tìm được hắn sao? Vũ tiên tử mở miệng, trong mắt mang theo phức tạp quang mang. Chẳng biết tại sao, từ lần thứ nhất gặp nhau đến nay, cổ phong thân ảnh đã trải qua thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Không có. Đại Hỏa Nhi lắc đầu. Yên tâm, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ. Một bên thanh niệm mở miệng. Thanh niệm trong mắt cũng mang theo tưởng niệm tâm ý. Nàng nhiều năm bình tĩnh như nước tâm, bởi vì cổ phong mà nổi lên gợn sóng. Cái này gợn sóng xuất hiện, chính là cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vù, cũng tại lúc này, ba trong tay người tam sinh lệnh đồng thời sáng lên. Tiếp theo, không đám ba người suy nghĩ nhiều. Các nàng chính là bị truyền tống ra ngoài. Cùng là tầng thứ ba. Một chỗ khác, Bát Ca, không nghĩ lần này chúng ta thất bại. Cửu tổ giờ phút này che ngực, sắc mặt thảm bạch. Ngẫm lại trước đó cái kia yêu thi đại quân, hắn cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Rất nhanh, đều sẽ thức tỉnh. Giờ khác này, dưới chân quan tài bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Bát Ca, ngươi tâm trí khôi phục. Cửu tổ kinh hỉ mở miệng. Khôi phục một chút, trong quan tài thanh âm khàn khàn lại là truyền đến. Ha ha, tốt, chỉ muốn đại ca bảy người cũng đều thức tỉnh. Ta xem cái này nhân gian, ai còn là gia tộc chúng ta đối thủ? Coi như viễn cổ tông môn, chúng ta cũng dám chiến một trận chiến. Cửu tổ kích động mở miệng. Cái này phong nghịch, không phải nhân vật đơn giản. Nếu không thể là bạn, liền diệt trừ. Trong quan tài, thanh âm lại là truyền ra. Lạc cửu tổ chính mở miệng. Lúc này trong tay tam sinh lệnh quang mang chớp nhấp nháy. Đáng chết, chẳng lẽ? Cửu tổ ánh mắt biến đổi. Tiếp lấy màu vàng kim cột sáng từ dưới chân dâng lên. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ ba bên trong. Một chỗ khác, Dương tổ, là ta vô năng. Cổ Mệnh Lý góc miệng máu tươi chảy xuôi, hướng về phía Hương đỉnh mở miệng. Không trách ngươi, cái này phong nghịch tâm trí, không phải ngươi có thể so đo. Không thể không thừa nhận, liền xem như bản tôn, cũng là hơi kém một chút. Hương đỉnh bên trong, thanh âm truyền ra, Dương tổ cớ gì nói ra lời ấy. Cổ Mệnh Lý kinh ngạc, hắn nhưng là biết, Dương tổ luôn luôn lấy tâm trí như yêu chứ danh. Liền xem như năm đó cổ Hàn Hàn đế, cũng là tại Dương tổ tung hoành phía dưới, lưu lại cổ gia, mà hắn bây giờ lại nói bản thân tâm trí không bằng cái kia phong nghịch. Bản tôn tính sai. Dương Tổ trong thanh âm mang theo vài phần phức tạp tâm ý. Tính sai. Cổ Mệnh Lý nghi hoặc, lấy phong nghịch tính cách, vừa rồi dưới tình huống đó, hắn như thế nào như vậy thả chúng ta rời đi, mà không lấy yêu thi truy kích. Dương Tổ thanh âm truyền ra. Dương Tổ, ngài là nói. Cổ Mệnh Lý ánh mắt biến đổi. Bản tôn cũng là vừa vặn nghĩ minh bạch, lấy phong nghịch cá tính, hắn tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn. Sở dĩ không có làm như thế, duy nhất khả năng nguyên nhân, chính là hắn chỉ sợ không cách nào khống chế yêu thi chém giết ta. Dương Tổ thanh âm lại là truyền ra. Đáng chết, ta thế nào không nghĩ tới. Cổ Mệnh Lý biến sắc, vừa rồi hình thức khẩn cấp, hắn cũng không còn có cân nhắc đến điểm này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này phong nghịch làm sao sẽ dễ dàng như thế buông tha bọn hắn. Ở trong đó quả nhiên là có vấn đề. Bây giờ đi về, có lẽ còn không muộn. Dương Tổ thanh âm lại là truyền ra. Tốt, Cổ Mệnh Lý gật đầu. Mà cũng tại lúc này, hắn trong nạp giới tam sinh lệnh lại là bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, dưới chân hắn màu vàng kim cột sáng dâng lên. Không, đáng chết. Cổ Mệnh Lý sắc mặt biến hóa. Sau một khắc hắn bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ ba, một chỗ khác. Đại nhân, chúng ta thất bại. Không nghĩ tới tam sinh chí bảo cuối cùng rơi vào phong nghịch trong tay. Chỉ là cái kia phong nghịch vì sao lại có như thế nghịch thiên năng lực. Vậy mà có thể khống chế những cái kia ngủ say không biết bao lâu tuế nguyệt yêu thi. Nếu như hắn không cách nào khống chế những cái kia yêu thi. Chúng ta, Hàn Thanh Lương trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay bọn hắn khoảng cách tam sinh chí bảo là như thế gần. Chúng ta mắc lừa. Trong bức tranh, kiều mị nữ tử thanh âm truyền ra. Mắc lừa, Hàn Thanh Lương kinh ngạc. Phong nghịch tất nhiên là không cách nào khống chế yêu thi chảm giết chúng ta. Như thế mới thả chúng ta rời đi. Bằng không lấy hắn tính cách. Không sẽ như thế. Trong bức tranh, nữ tử thanh âm lần nữa truyền ra. Đáng chết, vậy chúng ta mau đi trở về. Hàn Thanh Lương lập tức mở miệng. Không truy. Kỳ thật vừa rồi tại chúng ta rời đi, phong nghịch không có truy kích thời điểm, ta chính là nghĩ tới chỗ này. Thanh âm cô gái lần nữa truyền ra. Đại nhân, vậy chúng ta vì cái gì không truy? Hàn Thanh Lương hỏi. Hà gia người cùng người nhà họ Cổ đều không truy. Cái kia phong nghịch không cách nào khống chế yêu thi ứng phó tam phương người. Nhưng chỉ vẻn vẹn đối trả cho chúng ta một phương, có lẽ có thể làm được. Trận này tiền đặt cược, không thể tùy tiện đến cược. Bây giờ chúng ta đã trải qua biết tam sinh chí bảo ngay tại phong nghịch trong tay. Ngày sau muốn có được, cũng chưa chắc không có khả năng. Phụ thân ta, liền muốn thức tỉnh, thanh âm cô gái chậm rãi truyền ra. Đại nhân đem tượng nạn, Hàn Thanh Lương trong mắt, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh, cái này nhân gian, đem lần nữa thuộc tại chúng ta. Thanh âm cô gái bên trong, tràn đầy tự tin, Hàn Thanh Lương nghĩ lại mở miệng, trong tay tam sinh lệnh lại là sáng lên, lập tức màu vàng kim cột sáng dâng lên, hắn bị truyền tống ra ngoài, toàn bộ tam sinh bên trong di tích, trừ Cổ Phong, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài, mà Cổ Phong, giờ phút này chính một mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này hư ảo thân ảnh, mở miệng, ngươi là người phương nào? Cổ Phong trước mắt, là một gã thân ảnh hư ảo, dung mạo thỉnh thoảng thanh niên bộ dáng, thỉnh thoảng trung niên bộ dáng, thỉnh thoảng lão niên bộ dáng quỷ dị nam tử. Vừa rồi thanh âm kia, chính là này quỷ dị nam tử trong miệng truyền ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.